anh Thủ thời gian lắc đầu. Phải biết từ dưới đến lớn chính là mẹ hắn cũng không nỡ đánh hắn một bàn tay, hôm nay thế mà. Biết sai rồi sao? Lục Xuyên cười hỏi. Hồng Hài Nhi trông mong liên tục gật đầu. Lục Xuyên nói, vậy liền đi bên ngoài thay bản tọa trông coi, đừng cho bất luận cái gì người tiến đến. Hồng Hài Nhi đi nhanh lên đến cửa ra vào, còn đem cửa cho nhẹ nhàng mang tới. Ngọc không mài, không nên thân, người không đánh, không hiểu chuyện, không tật xấu. Lục Đế Quân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tiếp lấy hắn cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu chuẩn bị mượn cơ hội tu luyện, nhìn xem có thể hay không chém tới tam thi. Hiện tại chỗ hắn với một loại rất cảnh giới kỳ diệu. Thái ất cảnh, tu tam hoa ngũ khí, vũ khí triều nguyên giả vì tán tiên, tam hoa tụ đỉnh giả vì thượng tiên. Thế nhưng là hắn trình độ nào đó tới nói hắn không phải thượng tiên, càng không phải là tán tiên, mà là phải gọi kim tiên. Kim tiên giả, ý là tu ra kim thân tiên nhân. Phương Tây Pháp chủ tu nhục thân, sở dĩ là hắn liền sẽ có kim thân, mà Đông Phương tiên đạo thì là muốn đại la cảnh tài năng tu ra kim thân. Nhưng là bây giờ Lục Xuyên tuy là thái ất cảnh, nhưng là tu ra một cái kim cương bất hoại thân. Sở dĩ. Lục Xuyên trong mắt thần quang sáng lên, ta hiện tại hẳn là thái ất kim tiên. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 906, trảm tương lai thân. Thái ất kim tiên. Nghĩ đến cái này mệnh danh, Lục Xuyên bỗng nhiên nhịn không được lắc đầu cười ra tiếng, tu tiên thì cũng thôi đi, tu lấy chính mình chỉnh ra một cảnh giới đến liền quá phân a. Tiên đạo ngũ cảnh, thuần dương, thái ất, đại la, tổ sư, hỗn nguyên, từ tiên đạo người khai sáng đạo tổ Hồng Quân sở phân chia. Về sau nhân thái ất cảnh tu tam hoa ngũ khí, sở dĩ lại bị chia làm tán tiên cùng thượng tiên hai cảnh. Từ xưa đến nay, các tiên nhân cũng đều là làm từng bước tu luyện. Tại thái ất cảnh tu đi tam hoa ngũ khí, chém mất tam thi, nhảy ra tam giới ngũ hành, tại đại la cảnh tu luyện rèn luyện bất hủ kim thân. Khi bọn hắn trảm không được tam thi bị vây ở thái ất thượng tiên cảnh liền sẽ khổ tìm trảm tam thi cơ hội. Trảm tam thi thành công hay không, cũng mang ý nghĩa tiên nhân có thể hay không siêu thoát ra tam giới ngũ hành cùng thiên địa này. Sở dĩ cửa ải này độ khó có thể nói phi thường lớn, rất nhiều tiên nhân đều chậm chạp không cách nào đột phá. Thế nhưng là Tây Du một chốc muốn tới, hắn nhu cầu cấp bách tăng lên một chút tu vi của mình, vậy làm sao bây giờ đâu? Lục Đế Quân có cái ưu điểm liền là đi không thông một đầu, vậy liền đổi đầu đi, tất nhiên cảnh giới không cách nào tăng lên vậy liền luyện thể thôi. Phương Tây Kim Thân Pháp hắn sẽ không, Đông Phương Huyền Môn nghe nói cũng có một loại cửu chuyển huyền công, chiếu cố luyện thể, tu thành sau khi nhục thân cường độ tuyệt sẽ không so Phương Tây Kim Thân kém. Bất quá đáng tiếc bộ kia pháp môn hắn cũng sẽ không, hiện tại chỉ có Dương Tiễn chủ tu. Cái này cũng sẽ không, vậy cũng sẽ không, nghĩ tới nghĩ lui hắn cuối cùng quyết định theo hầu tử mô bản tới một lần, dựa vào Tây Du ký hầu tử luyện ra kim thân hồi ức, hắn cũng tới cái đồng dạng phối phương, ăn bàn đào, uống ngự rượu, gặm kim đan, cuối cùng chạy vào lò bát quái tới cái đan lô luyện chính mình. Trước kia phải chăng xuất hiện qua thái ất kim tiên, Lục Xuyên không rõ lắm. Nhưng hắn biết rõ hắn nhất định là cái này trong tam giới đầu tiên chạy vào lò bát quái bên trong tiến hành tiên lò luyện chính mình, loại này tu luyện tiên nhân. Đương nhiên hắn tin tưởng về sau thái ất kim tiên còn sẽ xuất hiện, nhưng nghĩ phục chế hắn con đường này liền không có đơn giản như vậy. Bởi vì tài nguyên tiêu hao quá lớn, cần đại lượng kim đan bàn đào cùng ngự rượu đến đóng, cũng chỉ hắn tại ba vị này cùng trước có chút mặt mũi tài năng làm đến như vậy nhiều tài nguyên. Biến thành người khác ngươi thử một chút. Thứ hai liền là lục đinh thần lửa thái quá nguy hiểm. Đừng tưởng rằng tiếng chỗ đó mặt liền như chơi đùa. Chớ quên, lục đinh thần lửa là thái thượng lão quân luyện kim đan luyện bảo khí thần hỏa, thần tiên cũng có thể bị luyện thần hình câu diệt, hầu tử là thiên đình giết không chết về sau thái thượng lão quân mới khiến cho ném vào lò bát quái. Cái này chứng minh cái kia lửa đủ để giết chết thái ất tán tiên. Bất quá bây giờ chứng minh, ngay lúc đó cái này phong hiểm vẫn là rất đáng được bốc lên, thái ất kim tiên chiến lực có thể xưng đại la cảnh phía dưới vô địch chiến lực trần nhà. Trảm tam thi. Nhất niệm thôi, Lục Xuyên ánh mắt quét qua chậm chậm thổ nạp, tập trung ý chí bình tĩnh trở lại suy nghĩ trảm tam thi sự tình. Thế giới này mỗi một cái sinh linh từ bọn hắn giáng sinh một khắc kia trở đi, kiếp này, đời sau vận mệnh đều đã sớm bị an bài tốt chú định. Tam thi, chỉ liền là kiếp trước, kiếp sau, còn có kiếp này chấp niệm. Người tu đạo không tu kiếp trước không tu kiếp sau, chỉ tu một cái kiếp này, nhất là chém thượng thiên an bài đời sau sau khi cũng mang ý nghĩa bọn hắn đem không có có thất bại chuyển thế lại đến một cơ hội duy nhất. Đương nhiên, cái này cũng rất công bằng. Dù sao một cái quy tắc bên trong sinh linh nghĩ từ thiên địa quy tắc bên trong siêu thoát, theo một ý nghĩa nào đó chẳng lẽ không phải tại nghịch thiên. Ngươi đều phải nghịch thiên, làm sao, còn trông cậy vào lão thiên tại ngươi sau khi thất bại cho ngươi một cơ hội làm lại. Đời bên trên đương nhiên không có chuyện tốt như vậy. Phật môn thì khác biệt, Phật môn giảng cứu chính là kiếp này chịu khổ, nhưng là ngươi quản tu thiện công về sau đời nhất định được thiện quả. Bất quá chém rụng cái này tam thi rất khó, nhưng ở trảm tam thi về sau còn có lợi hại hơn tam tai, cũng chính là thiên lôi, địa hỏa. Bí phong. Thiên lôi kiếp lôi không phải lôi bộ chi thần lôi, địa hỏa là âm hỏa, gió là bí phong. Đây là thiên địa quy tắc cho nghịch thiên, người trừng phạt, cũng coi như sau cùng khảo nghiệm, vượt qua liền siêu thoát ra tam giới ngũ hành, tu được kim thân không nhận vận mệnh cùng thời gian bài bố. Thế nhưng là thất bại hạ tràng cũng rất khốc liệt, nó mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu lại không chuyển sinh khả năng. Kiếp trước, kiếp này, đời sau. Lục Xuyên nhẹ giọng suy nghĩ cái này ba cái từ. Đối với hắn mà nói tu thành thái ất kim tiên mang ý nghĩa hắn đã chỉ nửa bước bước vào đại la lĩnh vực. Ngoài ra hắn đã có vượt qua tam tai bát cửu huyền công, lại tu thành đại la kim thân, chống đỡ cái kia tam kiếp đoán chừng vấn đề không lớn. Chỉ cần chém mất tam thi, hắn thành tựu đại la kim tiên trên cơ bản liền là chuyện ván đã đóng thuyền. Oanh! Giờ khắc này ở Lục Xuyên trên đỉnh bỗng nhiên ngũ sắc thánh vân hiển hiện, sau đó một đóa ngũ hành chi quang lưu chuyển đạo tiêu vào đỉnh đầu hắn nở rộ. Đóng lấy, thứ hai đóa, thứ ba đóa hoa cũng theo sát phía sau xuất hiện. Chỉ gặp một đóa hoa nhan sắc đen thâm trầm, khí tức cùng bên cạnh ôn dưỡng tạo điêu kỳ xen lẫn, một đóa kim quang hừng hực bên trên treo một cái mọc lên kim sĩ tiền trinh. Ba đóa hoa bên trên đều mang một cổ huyền chi lại huyền tiên thiên khí tức, mà lại ba cổ khí tức không giống nhau. Kim sắc cùng màu đen khí tức hình như có xung đột, nhưng có ngũ hành khí tức ở giữa điều đình, ba cổ khí tức tương hỗ lưu chuyển xen lẫn giống như đang diễn hóa tam sinh vạn vật áo nghĩa. Chỉ là cái kia ngũ hành chi khí, tự hồ có chút không đủ. Ông Lục Xuyên tâm niệm vừa động, đem một cổ huyền màu vàng tiên thiên khí tức bổ sung đi vào, khiến cho cổ khí tức kia đột nhiên lớn mạnh quang mang hừng hực cùng cái kia hai đóa hoa hiện lên thế chân vạc. Là được rồi. Lục Xuyên vui mừng. Cái này trảm tam thi cần dùng linh bảo ký thác tự thân chấp niệm, nghe nói bảo bối càng tốt, tỷ lệ thành công càng cao, tạo điêu kỳ cùng lạc bảo kim tiền liền là hắn chuẩn bị linh bảo. Về phần thứ ba đóa hoa là công pháp của hắn cùng thần kết mà thành đạo quả, dùng tiên thiên ngũ hành chi khí gánh chịu tốt nhất. Thế là hắn từ long cát trong tay thanh liên cờ, vương mẫu trong tay vân giới kỳ cùng thái thượng ly địa diễm quan kỳ, còn có chính mình tạo điêu kỳ cái này tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong cắt lấy một sợi tiên thiên ngũ hành chi khí. Chỉ là thiếu duy nhất một đạo tiên thiên mậu thổ chi khí, cái kia hạnh hoàng kỳ phong thần lúc tại Khương Tử Nha trong tay, thế nhưng là về sau bị lấy đi. May mắn cái này trời đất bao la, kỳ trân dị bảo nhiều không kể xiết, thay thế chi vật cũng không phải là không có. Cái này nhân sâm quả thụ tại tiên thiên linh căn bên trong liền là cái kia đại biểu thổ linh căn. Ông! Đột nhiên, tại cái kia đóa kim sắc hoa trung ẩn ẩn hiện ra một cái tiểu nhân hư ảnh, ngồi xếp bằng không nhúc nhích, thần sắc uy nghiêm, tuy rằng gần ngay trước mắt nhưng tựa hồ hết sức xa xôi, tuyệt đối không cùng hắn tại một thời đại. Ngay tại hắn giật mình thời điểm hoa đen cũng động, nhẹ nhàng lay động, tiên thiên khí tức phóng thích, một đạo mơ hồ tiểu nhân hư ảnh từ đóa hoa này trung ẩn ẩn hiển hiện. Thân ảnh này rất mông lung, tản ra xa xăm khí tức, giống như sống ở quá khứ rất xa xưa. Oanh! Hoa năm màu rung nhẹ, lại một cái ngũ hành chi quang quay chung quanh mông lung hư ảnh xuất hiện. Ba đạo hư ảnh bên trong dùng cái kia đóa kim hoa bên trong thân ảnh nhất là ngưng thực. Tam thi xuất hiện. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, hắn đợi lâu như vậy rốt cục đợi đến tam thi. Chỉ cần chém rụng hắn liền không cần lại thừa dịp kiếp số đến tấn thăng. Đột nhiên, cái thứ nhất sinh linh trợn mắt hướng hắn xem ra, ánh mắt chói mắt khiếp người, mang theo kim quang chói mắt khí tức kinh khủng phóng thích phản phất một tôn nhân vật vô thượng. Đời sau thân. Lục Xuyên cảm thấy kinh tâm, đạo hư ảnh này để hắn tựa như là đối mặt nguyên thủy thiên tôn. Ngươi là ai? Hắn cùng sinh linh kia nhìn nhau, hắn muốn cùng sinh linh kia tiến hành giao lưu, nhưng là giữa bọn hắn tựa hồ cách lấy vô tận thời gian cùng tuế nguyệt, chỉ có thể xem không thể nói. Bất quá cái này sinh linh mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hai người một thể, hắn là sinh linh kia cũng là hắn. Ngươi là đời sau ta? Lục Xuyên bỗng nhiên cả kinh nói. Cái thân ảnh kia nhìn qua hắn đột nhiên nhẹ gật đầu. Lục Xuyên hô hấp dồn dập nói, ta tại đời sau tu thành thiên tôn. Thiên tôn, áp đảo thần tiên yêu ma phía trên hai chữ. Không chỉ hắn, cái này đoán chừng là vô số tiên nhân tha thiết ước mơ một mục tiêu đi, tu tiên một trận, đều đến một bước này thử hỏi cái kia sinh linh không nghĩ leo lên tiên chi đỉnh, khinh thường ở giữa. Thế nhưng là vô tận năm tháng trôi qua từ đầu đến cuối chỉ có cái kia sáu thân ảnh vượt ngang cổ kim tuế nguyệt, bất hủ bất diệt. Sinh linh kia nhìn qua hắn lại gật đầu một cái. Lục Xuyên ngửa mặt lên trời cười to nói, quá tốt rồi, cái này lần không chém, một khi thất bại thân tử đạo tiêu, không có tới đời còn thế nào tu thành thiên tôn kiểu như trâu bò. Sinh linh kia vẫn như cũ lẳng lặng nhìn qua hắn. Ken. Chỉ là kinh biến phát sinh, một đạo sáng như tuyết kiếm quang như bạch hồng phá thiên, hướng phía tôn này để Lục Xuyên bình thường kính sợ vô thượng sinh linh chém tới. Một sát na, kiếm quang diệu thiên địa, che đậy hết thảy. Kiếm quang tan hết về sau, Lục Xuyên một tay cầm chân vũ kiếm gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia đóa kim hoa thở dốc, chỉ thấy hết mang ngưng tụ sau một khắc đột nhiên từ kim hoa bên trong nhảy ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc kim bào thân ảnh. Nguy hiểm thật. Lục Xuyên có chút nghĩ mà sợ, liền hắn vừa rồi kém điểm trúng chiêu, khó trách trảm tam thi cái này bao nhiêu khó khăn. chẳng tam thi, hoặc là sau khi thành công siêu thoát, hoặc là thất bại thân tử đạo tiêu. Loại tình huống này tiên nhân trong lòng khó tránh khỏi do dự cùng sợ chết, nhìn thấy đời sau có thể thành thiên tôn tự nhiên sẽ nửa đường bỏ cuộc. Chỉ là đừng quên, người tu tiên không tu kiếp sau, chỉ tu kiếp này, đem hy vọng ký thác với đời sau một khắc này liền đã thua. Tiếp lấy Lục Xuyên dò xét hắn tương lai thân. Tại thế gian này sinh linh cơ hồ từ giáng sinh một khắc kia trở đi kiếp này cùng đời sau vận mệnh đã bị thượng thiên sở an bài, bọn hắn muốn siêu thoát ra thiên địa bên ngoài tự nhiên cần chém rụng thượng thiên cho an bài kiếp này, đời sau. Cái này lão thiên gia cũng quá âm, chơi bộ này. Chúc mừng đạo hữu. Kim Bào đạo nhân mỉm cười đối với hắn chắp tay thi lễ. Ừm. Lục Xuyên ừ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Chém tới đời sau thân mang ý nghĩa hắn đối với thiên địa khiêu chiến bắt đầu, cũng mang ý nghĩa ở cái thế giới này hắn không có kiếp sau. Bất quá lúc này hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, thể nội pháp lực sôi trào mãnh liệt, đạo hạnh tựa hồ lại tăng lên một mảng lớn. Lục Xuyên nhìn xem còn lại hai đóa hoa, tâm niệm vừa động trên đỉnh tam hoa cùng thánh vân tất cả đều thu về, vương người đứng dậy duỗi thật to cái lưng mệt mỏi. Bên ngoài trời đã sáng. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động chỉ gặp một đôi mắt mau từ trên cửa sổ né tránh. Đi cho bản tọa múc nước rửa mặt. Lục Xuyên thản nhiên nói. Ô. Hồng Hài Nhi phát ra bất mãn thanh âm. Thần tiên là trong sáng không một hạt bụi, nhưng bản tọa thích sạch sẽ giảng vệ sinh, không được sao? Lục Xuyên cười nhạt nói, bản tọa muốn dùng cái này vạn thọ sơn linh tuyền tắm một cái mặt, tắm rửa, không được sao? Tiểu tử này quá hùng, trước hết như thế giết giết điêu hoa tùy hứng chi khí. Nên đánh liền đánh cái kia phạt liền phạt, tuyệt đối đừng nuông chiều. Hồng Hài Nhi mặt đen lên cầm thùng nước đi. Ngũ Trang quán bên ngoài, Huyền Trang sư đồ ngay tại hướng Trấn Nguyên tử cùng thân tông báo cáo biệt. Chỉ gặp lão Ngưu, lão Trư, lão Sa ba cái mặt mày hồng hào, nhìn ra được lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 907, chúng ta kết bái huynh đệ a. Ngũ Trang quán trước. Trấn Nguyên tử nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phương tây, ánh mắt khẽ híp một cái, nói, trước đường dài dằng dặc, đạo hiển mà lại gian, đại sư, trân trọng. Đa tại đại tiên. Huyền Trang sau khi nói cảm ơn mang theo mấy cái đồ để hướng tây mà đi. Nâng Sơn Trường Phúc, cái này sư đồ mấy người lần này tất cả đều đoạt được ích lợi không ít a. Thân công báo nhìn qua mấy người bóng lưng mỉm cười nói, Sơn Trường, vị đại sư này giống như đã sờ đến tu chân ngưỡng cửa a. Ô Sào truyền hắn tâm kinh chính là tu chân chi tổng kinh, làm Phật chi hội cửa. Trấn Nguyên tử nói ra, dùng hắn quệ căn cùng căn cơ sờ đến cánh cửa cũng là không khó, con đường về hướng tây cũng là tu hành. Thân công báo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai người con người trở về xem bên trong, chỉ gặp lúc này xem bên trong đông đảo đệ tử đều đã rời giường tu luyện. Trên quảng trường, 3.000 đệ tử gạt ra tả hữu tại tu tập kiếm thuật, có mấy cái chân tiên cảnh địa tiên ở bên cạnh nhìn xem. Là một chỗ tu tiên học phủ, ngoại trừ sơn trường cùng phó sơn trường bên ngoài tự nhiên còn cần giảng bài lão sư. Dùng Trấn Nguyên tử, thân công báo cái này cấp bậc gió tân sinh không khỏi có chút đại tài tiểu dụng, truyền thụ tân sinh kiến thức căn bản bình thường chân tiên đều đã dư xài. Hiện tại đảm nhiệm đạo sư địa tiên liền từng là Trấn Nguyên tử đệ tử, đạo hạnh tu vi đều rất không tầm thường. Trấn Nguyên tử cùng thân công báo nhìn xem chúng đệ tử luyện công nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Lục Xuyên cũng mặt mỉm cười đi ra, một thân màu đen mạ vàng đế bào, toàn bộ người nhìn qua thần võ thẳng tắp. Bên cạnh là cái trán có cái sưng bao không thể tiêu đi xuống Hồng Hài Nhi, một mặt u oán. Lục Xuyên nói, đại tiên, sư phụ, sớm a. Đế quân cũng sớm. Trấn Nguyên tử nói xong mắt nhìn Hồng Hài Nhi, mỉm cười nói, đế quân dạy học quả nhiên có một bộ, thoạt nhìn liền cái này thánh anh cũng ngoan ngoãn. Lục Xuyên mỉm cười nói, hài tử không nghe lời lão không tốt, hơn phân nửa là quen được, phương pháp đơn giản nhất liền là đánh một trận, dạng này liền sẽ trưởng trí nhớ. Nói xong tay hướng Hồng Hài Nhi đầu với tới. Hồng Hài Nhi bản năng muốn tách rời khỏi, đều nói sờ đầu hội trưởng không cao. Chỉ là khẽ động trên trán tổn thương liền nói cho hắn biết vẫn là khắc tránh thoát tốt. Lục Xuyên tay tại Hồng Hài Nhi trên đầu sờ lên, Hồng Hài Nhi cắn chặt răng, khắc tức sôi ruột. Trấn Nguyên tử thấy cảnh này nhịn không được cười lên. Lúc này diễn luyện kiếm thuật hoàn tất. Một địa tiên cười nói, chân vũ đế quân khó được đến Ngũ Trang quán một chuyến, nghe nói đế quân pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, không biết có thể truyền cho chúng ta đệ tử một điểm đạo thuật. Trấn Nguyên tử quát lên, không cho phép vô lễ. Cái kia địa tiên thần sắc rung lên, tranh thủ thời gian ôm quyền hạ thấp người, tiểu tiên đường đột. Không có việc gì, trong những người này nói không chừng có bản tọa ngày sau đồng lưu đâu. Lục Xuyên cười nói, mấy ngày nay bản tọa cũng là có rảnh, không biết đại gia muốn học đạo thuật gì. Huyền Trang bọn hắn tiếp tục lên đường, mà cửa ải tiếp theo hắn nhớ không lầm hẳn là Bạch Hổ lĩnh bên trên Bạch Cốt Tinh. Cái kia yêu tinh là thi cốt hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa thành tinh, đạo hạnh không cao, sở dĩ Lục Xuyên cũng không lo lắng gì. Hắn hiện tại phải bận rộn chính là hai chuyện. Thứ nhất, ứng phó như thế nào vô thiên, thứ hai, trảm tam thi. Cái này lần vì nhân sâm quả hắn che giấu Vô Thiên tín hiệu lâu như vậy, Vô Thiên đều phái 3 tuần đến xem, có thể thấy được nghĩ che quá Vô Thiên không dễ dàng a. À. Hồng Hài Nhi hướng bên cạnh đi đến. Lục Xuyên cười nói, dừng lại, ngươi cũng cùng theo học đi. Thân công báo bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, tiến lên thấp giọng nói ra, đồ đệ, quên mất nói cho ngươi, Hồng Hài Nhi tiểu tử kia đã từng tại Ngũ Trang quán nhập học, hắn tu luyện pháp thuật thiên phú tạc cao. Tạc cao. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nhìn về phía thân công báo. Dạng gì thiên phú liền sư phụ hắn dạng này thiên tài đều dùng tới tạc cao dạng này từ rồi. Tạc cao là cao bao nhiêu? Lục Xuyên cười nhạt nói, tại tu luyện pháp thuật phương diện này hắn còn không có phục quá ai. Lúc trước rất nhiều bên trong đê giai pháp thuật hắn chỉ cần biết rằng chú ngữ, học pháp quyết thủ ấn về sau, thử bên trên một hai lượt cơ bản liền có thể vào tay. Ở phương diện này Dương Tiễn cũng không sánh bằng hắn. Tiểu tử ngươi còn khác không tin. Thân công 81 mạng tiếng Trung báo khẽ nói, hắn tại pháp thuật bên trên thiên phú chưa chắc so ngươi kém. Ồ. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động có chút ngoài ý muốn. Ồ. Hồng Hài Nhi chỉ miệng của mình. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết giải thai trầm ngâm nói, như vậy bản tọa hôm nay dạy các ngươi thỉnh thần chi thuật, còn có vải đậu thành binh thần thông. Nếu nói thỉnh thần chi thuật, ý tứ liền là thỉnh thần tiên hạ giới đến giúp đỡ, về phần vải đậu thành binh liền là đem một chút mang pháp lực hạt đậu biến thành binh sĩ ban thi thuật giả tiến hành chiến đấu. Hắn cân nhắc đến những này Ngũ Trang quán đệ tử không phải toàn bộ đều có thực lực làm thần tiên, thực lực không đủ về sau hạ sơn làm lên khu ma nghề nghiệp lúc, hai cái pháp thuật này thế nhưng là rất thực dụng. Thôi đi, dỗ Tiểu Hài Nhi đồ chơi. Nghe xong Lục Xuyên nói pháp thuật, Hồng Hài Nhi liền biểu môi. Lục Xuyên kể xong thỉnh thần thuật quan trọng, đó chính là phù chú hỏa pháp, còn có chú ngữ cùng thủ ấn, tiếp lấy nhìn xem những đệ tử kia bắt đầu ký phù văn hỏa pháp cổng lên chú ngữ còn có bắt đầu luyện tập pháp quyết. Đương nhiên hắn cũng tại chú ý Hồng Hài Nhi. Chỉ gặp Hồng Hài Nhi sau khi nghe xong ngồi dưới đất chính mình mân mê lên một thanh hạt đậu, một lát sau đem một thanh phát sáng linh đậu ném ở trước mắt trên mặt đất, ngay sau đó, những cái kia hạt đậu phát sáng hóa thành từng cái một cao ba tấc tiểu nhân. Thật đúng là. Lục Xuyên hơi kinh ngạc. Lại nhìn những đệ tử khác, hoặc là đang nỗ lực luyện tập vẽ bùa, hoặc là tại cổng chú, hoặc là luyện bấm niệm pháp quyết thủ pháp. Nhìn ra được những đệ tử này tất cả đều rất cố gắng, nhưng ở đám kia hạt đậu biến thành nhảy nhảy nhót nhót tiểu nhân trước mặt, cố gắng của bọn hắn có chút ảm đạm phai mờ. Tiểu tử này thật đúng là một thiên tài. Lục Xuyên nói thầm, đây chính là sư phụ vì cái gì thích thông minh đồ đệ nguyên nhân, bất việc nhi nha. Thân công báo đi qua mỉm cười nói, thế nào? Không tệ. Lục Xuyên nói xong nói bổ sung, bất quá sao ta vẫn là chậm một chút. Sau đó, hắn tại Ngũ Trang quán một mực dừng lại 5-6 ngày, thẳng đến ngày thứ 6 mới có đệ tử đem vải đậu thành binh luyện đến thứ nhất trời Hồng Hài Nhi trình độ. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Cái này trời, Hồng Hài Nhi thực tại nhịn không được, nói với Lục Xuyên, ngươi giáo pháp thuật ta đều đã luyện thành, không tin ngươi nhìn. Không cần. Lục Xuyên lắc đầu, ra ngoài bao lâu? Từng. Nửa canh giờ. Hồng Hài Nhi trầm ngâm nói, còn có ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy, chạy ta chính là chó con. Lục Xuyên gật đầu, chuẩn. Tốt ấy. Hồng Hài Nhi hưng phấn hướng ra phía ngoài chạy tới. Lục Xuyên mỉm cười, hướng Hồng Hài Nhi một chỉ một điểm kim quang bay ra ngoài rơi tại Hồng Hài Nhi cổ tay phải bên trên biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hài Nhi chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện cái gì cũng không có. Xuy. Hồng Hài Nhi vọt tới Ngũ Trang quán bên ngoài, hít vào một hơi thật dài tự do không khí, tiếp lấy bay vút lên trời, như một cái bị nhốt ở trong lồng chim được tự do. Lục Xuyên thì đứng dậy tìm được Trấn Nguyên Tử, đại tiên, có thể hay không giúp ta một việc? Đưa ngươi dùng thiên địa bảo giám trấn áp. Trấn Nguyên Tử kinh hãi, đế quân cớ gì nói ra lời ấy? Lục Xuyên bất đắc dĩ nói, thiên cơ bất khả lộ, đại tiên như giúp ta chuyện này ta thiếu đại tiên một cái nhân tình. Cái này. Tốt a. Trấn Nguyên Tử dù không rõ, nhưng có tình tại không nắm cũng ngu sao mà không nắm. Lại nói, liền hướng hắn cùng thiên đình quan hệ làm sao cũng phải ban a. Trấn Nguyên Tử thương lượng với Lục Xuyên lên. Cùng lúc đó, bay ra thật xa sau khi Hồng Hài Nhi dừng lại nhìn về phía Ngũ Trang quán cười ha hả, ngây thơ, ta chạy còn muốn để cho ta trở về. Gâu gâu gâu, ta không quay về nha. Nửa canh giờ sau. Hồng Hài Nhi không đến. Lại đợi nửa canh giờ vẫn là không có tới. Ai, cái này Hùng Hài Tử. Lục Xuyên thở dài một tiếng bấm niệm pháp quyết niệm chú. Lúc này, Hồng Hài Nhi chính đùa nghịch đủ định tìm người bằng hữu ở tạm một trận, Thúy Vân Sơn cùng hắn Hỏa Vân Động hắn tạm thời không trở về. Đột nhiên dị biến phát sinh. Chỉ gặp cổ tay phải của hắn bên trên phát sáng, sáng lên một cái kim cô. Đây là cái gì? Hồng Hài Nhi hiếu kỳ nhìn kim cô, thế nhưng là một giây sau, cái này kim cô bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ nắm chặt hắn trong thịt, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ siết xương cốt của hắn. A! À. Hồng Hài Nhi kêu thảm một tiếng, một tráng hướng xuống đất sử xuống dưới, quanh một tiếng, mặt đất ném ra một cái hố to. đại đế, ta biết sai rồi, tha mạng a. Hồng hài nhi tại trong hố đau lăn lộn dục sinh dục tử, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. E rằng cầu xin tha thứ hữu dụng, rất nhanh, cổ tay của hắn thật đúng là không đau. Hồng hài nhi một mặt nghĩ mà sợ thở dài một ngụm, bắt đầu khôi phục sức mạnh, một trận này dãy dụa sớm đã để hắn tình trạng kiệt sức. Đột nhiên, một cái đầu trâu từ hố miệng biên tròn ló ra, tiểu tử ngươi không sao chứ? Ngươi là Ngưu. Hồng hài nhi hơi kinh ngạc, nhíu mày khổ tư nói, Đường hòa thượng đồ đệ Ngưu hòa thượng. Ngưu ma vương sắc mặt một đen, ta chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu ma vương. Nói xong một thanh đem Hồng hài nhi từ trong hố móc ra. Hồng hài nhi phát hiện bốn phía không ai, kinh dị nói, sư phụ ngươi các sư đệ đâu? Mỗi người đi một ngã. Ngưu ma vương tức giận khẽ nói. Hồng hài nhi ngoài ý muốn nói, chuyện gì xảy ra? Ta đánh chết cái am hiểu biến hóa yêu quái, hòa thượng kia nhục nhãn phàm thai không có nhìn ra. Ngưu ma vương nói ra, tăng thêm cái kia đầu heo ở một bên châm ngòi thổi gió, khiến cho hòa thượng kia quở trách ta vài câu, ta chịu không được cái này khí sở dĩ cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã, đúng rồi. Nói xong Ngưu ma vương tại Hồng hài nhi trên thân tìm. Ngươi tìm cái gì? Tìm được. Ngưu ma vương lôi kéo Hồng hài nhi cổ tay, nhìn xem vòng tay tự giễu cười nói, quả nhiên, tiểu tử ngươi cũng trúng chiêu. Hồng hài nhi giật mình nói, ư. Chẳng lẽ ngươi? Ngưu ma vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng đã kéo xuống cổ áo, lộ ra một cái kim vòng cổ. Hồng hài nhi ngốc chỉ chốc lát. Hai người một lớn một nhỏ tại cái kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, không hiểu sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên cảm giác. Hồng hài nhi tại Ngưu ma vương ngồi xuống bên người đến thấp giọng nói, ngươi cũng là không nghe lời, sở dĩ chân vũ đại đế đeo lên cho ngươi. Chân vũ? Không phải, ta là Quan Âm cô nương kia mang. Ngưu ma vương nghiến răng nghiến lợi. Hồng hài nhi thầm nói, có thế ta nghe nói Quan Âm đại sĩ là nam. Ngưu ma vương. Hồng hài nhi nói bổ sung, bất quá đích thực sau một chút nữ nhân còn tốt nhìn. Ngưu ma vương. Đúng rồi, cái đồ chơi này có biện pháp nào giải khai sao? Hồng hài nhi hỏi. Ngưu ma vương nói, ta sư phụ nói cởi chuông phải do người buộc chuông. Hồng hài nhi hung hăng đem đập một quyền, ghê tởm. Ngưu ma vương nói, những tên khốn kiếp kia là rất ghê tởm. Sau này có tính toán gì hay không? Không có, trước kia có mấy cái huynh đệ, nhưng là ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng này nào có mặt gặp bọn họ, ngươi đây. Ta phải đi hầu hạ chân vũ cái kia hỗn. Toàn thân trên dưới đều anh minh thần võ chủ tử a. Phốc phốc. Ngưu ma vương nhịn không được cười ra tiếng, tiểu tử ngươi có chút ý tứ. Đúng rồi. Đột nhiên Hồng hài nhi ngồi xuống, ngươi xem chúng ta hai cái đều bị người dùng cái đồ chơi này bao lấy, gặp phải cũng là duyên phận, có muốn không? Chúng ta kết bái huynh đệ a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 908, gọi ta cha ruột thiên lôi đánh xuống. Ngạch, ngươi cùng ta. Kết bái huynh đệ. Ngưu ma vương nhìn xem kích động Hồng hài nhi. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không phản bác được. Chết bái. Tốt xấu hắn lão Ngưu cũng sống vạn 8.000 năm, mà gia hỏa này mới bao nhiêu lớn, lại muốn cùng mình kết bái huynh đệ. Đúng a, lão Ngưu ngươi cân nhắc thế nào? Hồng hài nhi một bộ ông cụ non dáng vẻ, ta biết ngươi thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường, nhưng là ngươi đừng nhìn ta thân nhỏ, ta bản sự cũng lớn đâu, cùng ta kết bái cam đoan sẽ không để rơi uy danh của ngươi. Ồ. Ngưu ma vương nhịn cười không được, ngươi có bản lĩnh gì a? Ta tinh thông nhiều loại pháp thuật, lên trời xuống đất, không gì làm không được, sẽ còn tam muội chân hỏa, học tập pháp thuật cùng thần thông đến đặc biệt nhanh. Hồng hài nhi nói, ngươi đừng nhìn ta pháp lực hiện tại là thấp một chút, nhưng ta cái này không mới tu luyện 300 năm sao, cho ta thời gian, về sau ta nhất định đuổi kịp lão Ngưu ngươi. Ngươi mới hơn 300 tuổi. Ngưu ma vương cái này lần kinh dị mắt nhìn Hồng hài nhi. Nhân sinh thất khiếu, nhưng là so sánh người tới nói yêu tại biến hóa trước luôn luôn so người muốn thiếu khuyết mấy khiếu. Cái này khiến bọn hắn giai đoạn trước tu luyện sẽ đặc biệt chậm chạp. Dùng ngàn năm có thể tu thành chân tiên cấp yêu liền đã rất tốt. Hơn 300 năm đến chân tiên hậu kỳ, cái này đặt ở nhân loại bên trong đều là vô cùng có tiên căn nhân vật. Đúng a. Hồng hài nhi gật gật đầu, thế nào, lão Ngưu, ngươi cân nhắc như thế nào? Ừm. Ngưu ma vương trầm ngâm, lại nhìn hướng trên cổ mình kim vòng cổ cùng Hồng hài nhi trên tay kim thủ vòng tay. Bất quá tiểu tử này giống như nói cũng không sai a. Ngươi nhìn. Hai người bọn hắn hiện tại cũng bị người dùng đồng dạng phá vòng tròn cho bao lấy, lại trời xui đất khiến ở đây gặp phải. Chỉ là con mẹ nó duyên phận thật gọi hắn nhất cả trứng a. Còn có, thật sự là hắn cùng tiểu tử này nói chuyện rất đầu cơ, bằng không thì cũng sẽ không kỹ kỹ oai oai nói như thế nữa ngày. Hiện tại mấy cái khắc huynh đệ nghe nói tại địa phương khác lẫn vào phong sinh thủy khởi, chỉ có hắn nghèo túng đến tận đây, dạng này đi tìm bọn họ thực tại quá nén trâu rồi, hắn thực tại kéo không xuống cái mặt này. Chẳng bằng thu cái tiểu lão đệ. Chờ Đông Sơn tái khởi thời điểm cùng mấy cái khác huynh đệ gặp lại không muộn. Tốt, kết bái liền kết bái. Vừa nghĩ đến đây, Ngưu Ma Vương đột nhiên đứng lên ôm quyền, trong tay xuất hiện ba cây hương, nửa quỳ tại nghiêm mặt nói, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương, hôm nay ta Ngưu Ma Vương cùng. Tiểu tử ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ta gọi Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi cao hứng cũng bắt chước theo nửa quỳ xuống tới, trong tay xuất hiện ba nén hương. Tốt, hôm nay ta Ngưu Ma Vương cùng Hồng Hài Nhi kết bái làm huynh đệ. Ngưu Ma Vương cao giọng nói ra, từ nay về sau hai anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, vinh nhục cùng hưởng, ai dám khi dễ hắn liền là cùng ta Ngưu Ma Vương không qua được, nếu làm trái lời thề này, liền để ta thiên lôi đánh xuống. Phản đang tuổi lớn bị thiên đình bắt lấy về sau cái gì thiên lôi đánh xuống, đao búa gia thân, hắn đều trải nghiệm qua, tất cả đều cũng không có gì dùng, không gây thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Thế giới này lời thề cũng không thể loạn phát. Đúng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, vinh nhục cùng hưởng. Hồng Hài Nhi nghiêm mặt nói, ai dám khi dễ ta Ngưu đại ca, ta cái thứ nhất không đáp ứng, nếu làm cái lời thề này, ân. Gọi ta cha ruột thiên lôi đánh xuống ngày đêm không yên. Hắn hiện tại chính hận chết cái kia ma quỷ lão cha, hiện tại lấy ra thề cũng không tệ. Hảo huynh đệ a. Ngưu Ma Vương nghe xong cái này lời thề liền kinh ngạc, có điểm cảm động vỗ vỗ Hồng Hài Nhi bả vai. Ngoài ra hắn còn có điểm hổ thẹn. Tiểu tử này đều bắt hắn cha ruột đi ra thề, có thể thấy được là thực tình kết bái, mà hắn còn ở nơi này chơi tâm nhãn. Không đầy nghĩa khí a. Đại ca. Hồng Hài Nhi ôm quyền cười nói. Ngưu Ma tin tức nói, bác đệ. Ừm, a. Hồng Hài Nhi bỗng nhiên sửng sốt, một mặt mộng bức, bác đệ. Đại ca ngươi có phải hay không gọi sai? Đại ca, ngươi có phải hay không bất thức số a? Không có gọi sai liền là bác đệ, ngươi có chỗ không biết, tại 1000 năm trước ta còn có 6 mặt khác huynh đệ, theo thứ tự là. Nói xong Ngưu Ma Vương lắc đầu, vẫn là quên đi, về sau ngươi đi đánh một chút nghe lúc trước Hoa Quả Sơn thất đại thánh kết nghĩa liền biết. Hiện tại bọn hắn cũng là ca ca của ngươi. Hồng Hài Nhi thử dò xét nói, bọn hắn rất lợi hại. Đúng thế, bọn hắn cái đỉnh cái thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, thiên binh thiên tướng tại bọn hắn cùng trước liền cùng giấy đồng dạng. Ngưu Ma Vương nói khoa tay múa chân, thiên đình bất công đối với chúng ta yêu tộc tiến hành áp bách, về sau chúng ta bảy huynh đệ kết nghĩa, tụ lại thụ chèn ép yêu quái tổ kiến yêu tộc thứ ba đại thánh địa. Ngạch, sau đó thì sao? Hồng Hài Nhi bị nói con mắt tỏa sáng, hô hấp dồn dập. Hắn tại Ngũ Trang quán tiếp thụ qua nhiều năm giáo dục, chỗ đó nói cho hắn biết thiên đình là chính nghĩa, thiên đình chí công đến chính, vì giữ gìn tam giới trật tự mà tồn tại. Bất quá hắn cảm thấy Ngưu Ma Vương loại này mới phù hợp trong lòng của hắn hào kiệt anh hùng hình tượng. Sau đó thiên đình biết rõ chuyện này tự nhiên không cho phép a, sở dĩ phái ra 10 vạn thiên binh thiên tướng trước đến thảo phạt, mà thống binh chính là Chân Vũ, đại tướng có Nhị Lang Thần, Na Tra, Thượng Thần Bạch Vi vân vân vân vân. Ngưu Ma Vương nhìn xem Hồng Hài Nhi sùng bái ánh mắt trong lòng càng thêm đắc ý, nói: Chúng ta mang theo các huynh đệ cùng những thiên binh thiên tướng kia tại Hoa Quả Sơn triển khai một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, sơn băng địa liệt, thi cốt như núi. Ngưu Ma Vương miêu tả sinh động như thật, Hồng Hài Nhi trước mắt cũng giống như tình cảnh lại xuất hiện. Một cái giảng dõng dạc, nói này, một cái nghe được nhiệt huyết dâng trào, nghe này. Cuối cùng đâu? Hồng Hài Nhi mong đợi hỏi. Vì yểm hộ các huynh đệ triệt thoái phía sau, ta một cái người bọc hậu, độc cản thiên đình tám đại cao thủ. Không địch lại bị bắt. Ngưu Ma Vương nói, tại thiên đình đám kia các thần tiên vì giết ta là hao tổn tâm cơ a, đối ta lại là đao bổ búa chặt, lại là sét đánh hỏa thiêu, hắc hắc, thế nhưng là ngươi đoán làm gì? Hồng Hài Nhi trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nói, làm gì? Ha ha, ta có 72 biến, bọn hắn thủ đoạn tất cả đều không gây thương tổn được ta một sợi lông. Ngưu Ma Vương đắc ý cười nói, cuối cùng bị ta từ chém yêu đài chạy đến, một đường từ chém yêu đài giết tới Lăng Tiêu Điện, đánh những cái kia các thần tiên là chạy trối chết. Hắn phát hiện hắn là càng ngày càng thích cái này phối hợp tiểu lão đệ. Bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 1000 năm, sau khi ra ngoài đi theo hòa thượng kia bị khinh bỉ, cho tới giờ khắc này hắn mới phát giác được mở mày mở mặt a. Không phải từ Nam Thiên Môn sao? Hồng Hài Nhi đột nhiên hỏi. Ngưu Ma Vương vội ho một tiếng, a, có thể là ta mới vừa nói sai, không cần để ý những chi tiết này, đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Hồng Hài Nhi trầm ngâm nói, đại ca, ngươi nói những cái kia thần tiên biến đổi pháp a muốn giết ngươi. Nhưng bởi vì đại ca có 72 biến hộ thể sở dĩ không gây thương tổn được đại ca một cọng tóc gáy, 72 biến thật có lợi hại như vậy sao? Kia là đương nhiên. Ngưu Ma Vương đắc ý nói. Vậy đại ca có thể hay không dạy một chút ta? Hồng Hài Nhi trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ hỏi. Đương nhiên có thể. Ngạch, bác đệ vì cái gì đột nhiên muốn học cái này? Ngưu Ma Vương thuận mồm đáp ứng thế nhưng là nói xong cũng hối hận. Đại ca ngươi cũng biết, cái kia Chân Vũ đại đế đem ta thu làm đồng tử, đưa người hầu hầu hạ hắn. Hồng Hài Nhi khẽ nói, mấy ngày nay hắn còn dạy Ngũ Trang quán đệ tử vải đậu thành binh còn có cái gì thỉnh thần chi thuật, có thế ta cảm thấy đó chính là lấy ra lừa gạt tiểu hài đồ chơi. Đại ca ngươi ngẫm lại, ta nếu là dùng từ đại ca nơi này học được pháp thuật đánh bại từ chỗ của hắn học pháp thuật đạo sĩ, đây không phải hung hăng đánh hắn mặt chứng minh đại ca so với hắn lợi hại hơn sao? Ngạch, giống như có điểm đạo lý. Ngưu Ma Vương trầm ngâm nói, hiện tại hắn muốn đánh quá Lục Xuyên có điểm cố hết sức. Muốn đánh mặt tiểu tử này nói cũng là có thể thực hiện, mà lại bọn hắn hiện tại là huynh đệ quan hệ, nói thế nào so chân vũ càng thân cận a. Còn có, lúc trước hắn luyện 72 biến có thể phí đi thật lâu công phu. Nghĩ đến tùy tiện giáo tiểu tử này mấy loại liền đủ hắn luyện. Tốt, cái kia vi huynh liền dạy ngươi mấy loại pháp thuật. Ngưu Ma Vương nói ra, nhưng cái này 72 biến không tốt lắm luyện ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Hồng Hài Nhi nghiêm túc gật đầu nói, ta nhớ kỹ, đại ca. Ngưu Ma Vương ngoắc, đưa lỗ tai tới, nhớ lấy pháp không truyền Lục Nhĩ. Ngũ Trang Quán. Làm sao còn chưa có trở lại? Cùng Trấn Nguyên Tử thương lượng xong phối hợp về sau Lục Xuyên nhíu mày nhìn về phía ngoài điện, khẽ nói, đọc tiếp một lần thử một chút. Đế quân khắc niệm, ta trở về. Hồng Hài Nhi nhanh chóng chạy vào một mặt nhu thuận. Lục Xuyên nhíu mày, đi đâu? Hồng Hài Nhi vội vàng nói, không có đi chỗ nào, liền đi bên ngoài đi lòng vòng, chỉ là rất lâu không có đi ra ngoài quên thời gian, đế quân yên tâm về sau ta cũng không dám lại quên mất thời gian. Cái vòng kia là dựa vào chú ngữ thôi động hắn đã từ Ngưu Ma Vương chỗ ấy biết rõ. Liên quan tới cùng Ngưu Ma Vương sự tình, hắn cũng sẽ không nói cho Lục Xuyên. Tốt, về sau chỉ cho đi ra ngoài một canh giờ. Lục Xuyên đạo. Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian gật đầu. Đi xuống đi. Lục Xuyên phất tay lui Hồng Hài Nhi cũng chỉ mong sao nhanh đi ra ngoài. Bởi vì hắn muốn luyện đại ca hắn giáo pháp thuật đi. Trấn Nguyên Tử cười nói, khó được, tiểu tử này còn có ngoan như vậy thời điểm. Ta có thủ đoạn gọi hắn không thể không nhu thuận. Lục Xuyên cũng cười nói, ngày mai liền nhiều hơn xin nhờ đại tiên. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng gật đầu, đế quân khách khí. Nếu như thích có phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 909, Phật Tổ cứu mạng A. Ban đêm, ánh nến nhảy lên, Lục Xuyên khoanh chân tọa tại trên bồ đoàn. Ông! Tại thức hải của hắn bên trong nửa mẫu khánh vân bao phủ, bên trên mở tam hoa, lúc này kim bào đạo nhân liền xếp bằng ở kim hoa bên trên. Đương nhiên, người đạo nhân này tựa như một phàm nhân không có bất kỳ pháp lực cùng khí tức. Không đáng tin cậy a. Lục Xuyên thở dài một tiếng. Lúc đầu hắn coi là trảm tam thi trảm ba lần liền xong việc, nhưng là bây giờ hắn phát hiện lúc này mới chỉ là cái trảm tam thi bắt đầu. Tại thái ớt cảnh ngươi là muốn siêu thoát ra thiên địa, sở dĩ trảm tam thi kỳ thực chặt đứt chính là cùng thế giới này liên hệ, xóa đi ngươi ở cái thế giới này lưu lại ấn ký. Thứ nhất liền là chém rụng kiếp trước của mình, thứ hai là chém rụng chính mình kiếp sau, còn có thứ ba đúng rồi kiếp này ngươi cùng thế giới này sinh linh kết xuống nhân quả. Cũng chính là muốn hòa tất cả mọi người hết nợ. Người thiếu ngươi, muốn lấy ra, ngươi thiếu người, phải trả rồi, còn không, ân. Lục Xuyên không khỏi nghĩ đến lúc trước thái ớt chân nhân cách làm. Ngươi nói Na Tra đánh chết Thạch Cơ đồng tử, nói thế nào ngươi cũng không chiếm lễ đi, người ta Thạch Cơ tìm tới cửa đòi một lời giải thích không quá phận đi. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng không phải một cái gì loại lương thiện, tới cửa sau khi ngoài miệng không tha người, đến lúc này một hồi cùng thái ớt chân nhân ngôn ngữ bất hòa lên xung đột liền động lên tay. Kết quả đây, chọc giận thái ớt chân nhân trực tiếp đem người Thạch Cơ cho làm chết rồi, thiếu ngươi nhân quả, xong hết mọi chuyện. Đương nhiên đây chỉ là một chấm dứt nhân quả ví dụ, Lục Đế Quân nhắc nhở đại gia cách làm này là không đáng đề xướng. Đây cũng chính là trước kia, khi đó thiên đình không có cái gì lực uy hiếp, xiển giáo cũng không có giải tán. Nếu như là hiện tại còn ra hiện loại này ác liệt sự kiện, cái kia bị duy trì trật tự liên quan đuổi kịp, hoặc bị người bẩm báo thiên đình tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Tiếp xuống cái kia là một cái quyết định. Lục Xuyên nhíu mày khẽ nói, tiếp tục nội ứng xuống dưới vẫn là cầm vô thiên ô kim hắc liên liền chạy. Nếu như hắn muốn tiếp tục nội ứng xuống dưới cái kia liền không thể dùng phân thân. Phân thân gạt được người khác, nhưng tuyệt đối không lừa được vô thiên. Trái lại, nếu như hắn chân thân đi nội ứng, để phân thân đi thay thế hắn cũng là không ổn. Dù sao phân thân gánh chịu không được hắn quá nhiều pháp lực rất dễ dàng chuyện xấu, mà hắn cũng không phải thái thượng lão quân loại kia luyện số đạt nhân. Hắn liền thật phục, 72 cái hóa thân A. Mà lại, những này hóa thân bên trong có nam có nữ, có yêu quái, có động vật nói không chừng còn có thực vật. Đúng rồi, không có luyện số, ta mượn một cái được rồi. Lục Xuyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nở nụ cười. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Vô thiên ma đầu kia đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Vạn nhất đúng như hắn ký ức bên trong phát sinh, vậy hắn cầm ô kim bảo liên không phải mình tìm phân sao? Nội ứng. Nhất định phải đem nội ứng tiến hành tới cùng. Núi Võ Đan. Chân Vũ Đại Điện, đột nhiên chính giữa xuyên đế bào mang mũ miệng tượng thần phát sáng, một đạo đế hoàng như vậy áo bào đen thần nhân đi xuống ra đại điện đi ra phía ngoài. Ấy u, ngươi làm gì, hơn nửa đêm đi ra dọa người. Thái Huyền ngay tại bên ngoài uống chút rượu, nghe được tiếng vang quay đầu quát lớn. Chân Vũ thần người truyền âm nói, một trận tam giới hạo kiếp liền muốn tới. Thái Huyền biểu môi, có quan hệ gì với ta? Chân Vũ thần người trầm giọng nói, ta cần một người khác thay ta tạm tọa một trận chân vũ vị trí. Một cái khác ngươi. Ngươi nhìn ta làm gì, ta không làm. Thái Huyền quả quyết lắc đầu, trọng trách này thế nhưng là ngươi chủ động gánh vác, há lại cho ngươi nghĩ đặt xuống liền đặt xuống. Còn có, bỏ gánh về sau chân vũ kiếm cùng Tạo Điêu Kỳ coi như cũng bị mất a, ngươi, bỏ được sao? Cùng một chỗ ở chung được những năm này, đối với Lục Xuyên hắn còn không biết sao. Cái này mấy món bảo bối liền là Lục Đế quân mệnh căn tử, giao cho hắn dễ dàng muốn để hắn móc ra liền khó đi. Chỉ là không có cách, cái này hai kiện tiên thiên linh bảo thế nhưng là cho chân vũ đại đế dự bị, cái khác người thế nhưng là vô phúc tiêu thụ. Uống ta nhiều như vậy trà, việc này ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Chân Vũ thần nhân thần tình ngưng trọng nói, nhớ kỹ, việc này rất quan trọng, trừ ngươi ra không thể bị bất luận cái gì người biết rõ, còn có, chân vũ vị trí ta còn tọa làm đủ đâu, ngươi muốn ta còn không chịu còn. Thái Huyền mới là lúc đầu thiên mệnh chú định chân vũ đại đế. Những năm này Thái Huyền uống rất nhiều Phật trà, đạo hạnh lại có tinh tiến đã tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cùng hắn mặt ngoài thực lực rất gần. Dù sao biết rõ hắn tu thành kim thân thành tựu thái ất kim tiên người không nhiều. Để hắn giả trang chính mình thực tại quá vừa vặn cực kỳ. Nhìn xem chân vũ thần người thần sắc không giống giả, Thái Huyền nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, cái kia. Tốt a, tạm thay bao lâu? Xem tình huống mà định ra, ta nghĩ nhiều nhất không cao hơn 300 năm. Chân vũ thần có người nói, còn có, biến thành ta về sau ngươi sau này liền không nên tùy tiện ra núi võ đan, để tránh ngươi giả trang quá giả bị người nhìn ra sơ hở hỏng sự tình. Về phần chân vũ kiếm, Tạo Điêu Kỳ ta ngày mai phái phân thân đưa tới, tượng thần bên trên có kèm theo ta chân linh, về sau có việc ta thông suốt quá tượng thần nói cho ngươi. Nói đến Lục Nhĩ Ni hầu mới thật sự là hí tinh, biến thành hầu tử sau khi đầy trời thần Phật sửng sốt nhìn không ra một điểm sơ hở. Thế nhưng là Thái Huyền cùng hắn khí chất kém quá xa. Hắn bắt chước Thái Huyền rất dễ dàng, nhưng là quá hoang tưởng bắt chước được hắn thần vận liền khó khăn. Tốt. Thái Huyền gật đầu, khi nào bắt đầu? Chân vũ thần người trầm ngâm một lát, sau ba ngày. Vạn Thọ Sơn. Lục Xuyên từ khách phòng mở mắt ra, lộ ra một vòng mỉm cười, vạn sự sẵn sàng. Lúc này, Hồng Hài Nhi trong phòng. Ẩn. Hồng Hài Nhi bấm niệm phát quyết niệm chú, nhìn qua tấm gương. Đột nhiên đầu của hắn nhìn không thấy. Thất bại, ta đi, lại đến, hiện. Ngày kế tiếp. Lục Xuyên cùng Trấn Nguyên Tử hai người trước hướng hậu sơn. Hồng Hài Nhi nhìn xem Lục Xuyên vừa đi, lập tức bấm một cái quyết, niệm chú tiếng kêu gẫn, cả người nhất thời mang theo một cổ tươi cười đắc ý biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Trang Quán, phía sau núi. Đế quân không phải như thế không thể sao? Trấn Nguyên Tử hỏi. Tại trên đất trống một tòa đại trận liên tục không ngừng tại vận chuyển. Màn sáng đỉnh chóp là thiên địa bảo giám, giờ phút này rủ xuống đạo đạo kinh khủng gợn sóng gia trì đại trận. Không phải đều nói xong chưa? Lục Xuyên nhìn về phía đại trận, tòa trận pháp này hạn mức cao nhất cao bao nhiêu? Trấn Nguyên Tử nói, trấn áp một cái đại la kim tiên là dư xài. Vậy là tốt rồi, ta còn chưa tới đại la kim tiên đâu. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, hắn kế hoạch tiếp xuống cho mình quan cái đóng chặt, thừa cơ bế quan. Vậy thì bắt đầu đi. Trấn Nguyên Tử phất trần quét qua đem trận pháp mở ra một đạo lỗ hổng, Lục Xuyên cất bước đi vào, trận pháp màn sáng khép lại. Cái kia đế quân, bần đạo liền đi ra ngoài thăm bạn. Trấn Nguyên Tử đạo. Lục Xuyên gừ một tiếng tại trong trận pháp ngồi xếp bằng xuống, cái này đúng là bọn họ sở thương lượng xong. Sau đó không lâu Trấn Nguyên Tử mang theo mấy cái đồ đệ giá vân thăng thiên mà đi. Cùng lúc đó, cách Ngũ Trang Quán mấy ngàn dặm bên ngoài trong một ngọn núi. Đại ca ta tới. Hồng Hài Nhi rơi trên mặt đất. Ngưu Ma Vương vĩnh lên chân bắt chéo nằm tại trên sườn núi đi ngủ, nghe tiếng mãnh liệt tỉnh lại chỉ thấy Hồng Hài Nhi nhanh chân đi tới. Hồng Hài Nhi cười nói, đại ca, ngươi ẩn thân thuật thật đúng là dùng tốt a. Ngươi đã luyện thành. Ngưu Ma Vương một mặt kinh ngạc. Hồng Hài Nhi cười gật đầu, đúng a, định thân thuật, ẩn thân thuật ta đều đã luyện thành, không tin ngươi nhìn, định. Ta. Ngưu Ma Vương cảm giác thân thể cứng đờ, trợn mắt hốc mồm. Lại ẩn. Hồng Hài Nhi bấm niệm phát quyết niệm chú tại trước mắt hắn biến mất. Ngưu Ma Vương. Đây là cái gì biến thái thiên phú? Hôm nay giáo cái gì, đại ca? Hồng Hài Nhi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ngưu Ma Vương trầm ngâm nói, hôm nay liền dạy. Biến hóa đi. Tiếp tục như thế không ra một tháng hắn liền bị móc rỗng, không có đông tây dạy a. Ngũ Trang Quán phía sau núi. Đối với Ngưu Ma Vương dạy bảo Hồng Hài Nhi một chuyện, Lục Xuyên cũng không biết rõ. Đương nhiên nếu như biết rõ hắn cao hứng còn không kịp. Có người thay hắn miễn phí bồi dưỡng thủ hạ, loại chuyện này hắn có thế không cao hứng. Thời điểm đến. Một lát sau, Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt trong mắt thần quang sáng lên. Quanh một tiếng bề ngoài của hắn cùng khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên thân một chương da sói xuất hiện. Lăng Hư Tử, lại xuất hiện. Tiếp lấy hắn đem tạo điêu kỳ thu hồi, mở ra bàn tay đem pháp lực rót vào ô kim hắc liên. Ông! Ô kim hắc liên phát ra ám tử sắc ma quang bay lên, ma quang như dù đóng như vậy treo tại đỉnh đầu hắn chặn bộ phận thiên địa bảo dám rủ xuống tới tiên thiên chi quang. Ma giới, ma thánh cung. Có động tĩnh. Vô thiên mở tròn mắt, nguyên thần hắc liên từ thể nội bay ra, treo giữa không trung. Bên trong hất lên da sói thân ảnh xuất hiện, chỉ là lóe ra rất mơ hồ, có chút không ổn định. Hắc liên thánh sứ. Vô thiên mắt sáng lên nói, chuyện gì xảy ra, nửa tháng này ngươi ở nơi nào? Lục xuyên, Phật tổ, có thuộc hạ ngũ trang quán, thuộc hạ vô năng, bị trấn nguyên tử phát hiện trấn áp tại ngũ trang quán phía sau núi. Vô thiên, ngươi còn có mặt mũi nói. Lục đế quân. Cho chút mặt mũi được không nào? Làm sao hiện tại mới liên hệ? Bẩm Phật tổ, thuộc hạ bị một khối kỳ quái gương cổ trấn áp, còn bị trấn nguyên tử phong pháp lực, lúc này mới không cách nào liên hệ, hôm nay cái kia cấm chế mất đi hiệu lực thuộc hạ cái này mới tìm được cơ hội tế ra hắc liên. Vô thiên trầm giọng nói, gương cổ. Hẳn là trấn nguyên tử thiên địa bảo giám, trấn nguyên tử tại đây. Lục xuyên lần trước biến mất thái quá đột nhiên, hắn nhất định phải hỏi rõ. Thuộc hạ nghe trong coi ngũ trang quán đệ tử nói trấn nguyên tử mấy ngày trước đây thụ thái thượng lão quân chi mời, tiến đến Ly Hận Thiên nghe hỗn nguyên đạo quả đến nay chưa về. Vô thiên không có lên tiếng. Lục xuyên tao ngộ đổ cùng hắn đoán không sai biệt lắm, phía sau giải thích cũng coi như hợp tình hợp lý. Thiên địa bảo giám là một cái thiên địa dựng dục tiên thiên cấp bậc linh bảo, có thể che lấp thiên cơ, cũng có thể nhìn rõ tam giới, để hắn không cách nào cảm ứng cũng nói còn nghe được. Lục xuyên nói, Phật tổ cứu mạng a. Phế vật. Vô thiên sắc mặt lúc ấy liền đen. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 910, ngươi là hầu tử phái tới cứu binh sao? Lục xuyên. Được, yêu mắng ngươi cứ mắng chửi đi. Mắng xong đâu ngài cũng liền khắc tốn sức nghi cứu ta cho tâm tình nghỉ, hảo hảo ở tại nơi này suy nghĩ một chút nhân sinh, bế quan cảm nhân quả đi. Bất quá. Việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Vô thiên trầm ngâm tiếng nói lại nhất chuyển. Cái kia trấn nguyên tử là pháp lực thông thiên tổ sư cấp nhân vật, lại có thiên địa bảo giám, liền ba tuần cũng bị phát hiện, huống chi là ngươi. Cũng được, bản tọa liền cứu ngươi một hồi. Hở? Lục xuyên ngẩn ngơ, cái này. Lấy cái có thể hay không thương lượng một chút, ta không muốn đi a. Bất quá tiếp xuống hắn liền xem như nghĩ cự tuyệt cũng trễ, chỉ gặp vô thiên phất ống tay áo một cái, một cổ hạo đẳng ám pháp lực màu tím rơi tại nguyên thần hắc liên bên trên. Oanh! Lục xuyên đỉnh đầu ô kim hắc liên cũng tự hồ đạt được một cổ lực lượng khổng lồ gia trì, mãnh liệt quang mang đại thịnh, một đạo tử quang hưu bắn tại thiên địa bảo giám thượng, đem bao khỏa. Ông ông ông. Thiên địa bảo giám bị phong, trận pháp lập phá, mà bảo giám rung động không ngừng tự hồ muốn tránh thoát đi ra. Cái này. Trấn nguyên tử phát lắc a. Lục xuyên ngây người một cái chớp mắt, giả đi, dễ dàng như vậy liền bị phá hết. Lúc này ô kim hắc liên dưới đáy phát sáng đem lục xuyên hút vào, phóng lên tận trời trong chốc lát biến mất ở chân trời. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hư không bỗng nhiên vặn vẹo một đóa hắc liên từ bên trong bay ra, hắc liên dưới đáy phát sáng rơi người kế tiếp ảnh. Hắc liên thì treo tại trong giữa không trung. Lục xuyên nhìn xem bốn phía tâm tình gọi là một cái phức tạp, đối hắc liên im lặng nói, đa tạ Phật tổ. Vô thiên trầm giọng nói, hắc liên, cái này lần ngươi cuối cùng để bản tọa thất vọng, việc này dù không thể chỉ trách ngươi, nhưng ngươi thật sự quá không cẩn thận, nếu có lần sau nữa cái này hắc liên thánh sứ liền nên thay người. Ba tuần bên kia truyền đến tin tức. Tại Bắc Câu Lô Châu tự hồ thu phục đến không sai thủ hạ. Nếu là lục xuyên năng lực không được không làm được hắn liền chuẩn bị thay người. Đúng, thuộc hạ biết rõ. Lục xuyên vỗ tay đạo, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Cái này hắc liên thánh sứ người nào thích đương ai làm, mau đem cái kia mang theo GPS định vị hệ thống phá ngoạn ý nhi lấy đi. Không phải mang theo món đồ kia hắn còn thế nào làm nằm vùng. Vô thiên trầm ngâm nói, thỉnh kinh chuyện bên này ngươi khác nhìn chầm chầm, ngươi đi một chuyến Bắc Câu Lô Châu. Trợ giúp ba tuần tại Bắc Câu Lô Châu đặt chân quản lý thu phục đại quân. Ngạch. Là. Lục xuyên ngơ ngác một chút, chính mình làm hư hại sự tình, làm sao ngược lại còn hỗn đến binh quyền rồi. Vị này lão bản mới như thế thương cảm thủ hạ sao? Lúc này hắc liên cắt đứt liên lạc, hắc liên rơi xuống lục xuyên đưa tay tiếp được, cầm quyền. Bắc Câu Lô Châu sao? Lục xuyên ánh mắt khẽ động nhìn hướng phương Bắc, ánh mắt hiếp lại. Nói thật, hắn tuy rằng quản lý chân vũ vị trí, phụ trách là liên quan tới yêu tộc sự tình. Thế nhưng là cái này yêu tộc đại bản doanh hắn thật đúng là chưa từng đi. Đúng rồi. Lúc trước hầu tử muốn thống nhất yêu tộc, đã nhiều năm không có tin tức a, cái này lần đi nói không chừng có thể gặp được. Núi Võ Đan, Chân Vũ Miếu. Trong đại điện lục xuyên tượng thần đột nhiên bay ra một điểm thần quang, bay đến ngoài điện quét sân thái huyền cùng trước, biến thành một tôn đầu đội đế quan xuyên hắc đế bào thần nhân. Có phải hay không sớm điểm? Thái huyền đạo, chỉ nói là ở giữa bỗng nhiên trước mắt của hắn trong hư không tạo nên gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt keng một tiếng kiếm minh, tựa như reo hò, một thanh kiếm bay ra quay chung quanh bên cạnh hắn kêu khẽ không thôi. Ngay sau đó một mặt theo lên một cái thần cầm màu đen lá cờ bay ra. Ngươi cái tên này, đạo hạnh lại tinh tiến. Thái Huyền nhìn xem lá cờ cùng thần kiếm có chút giật mình cùng im lặng. Cái này tay là cách không truyền vật thần thông, cũng không hiếm lạ, hội tiên gia cũng không ít. Năm đó Tam Quốc thời điểm liền có chính gốc tiên tả từ thấy ở Ngụy Vương Tào Tháo, tại Ngụy Vương cung câu đến ngàn dặm bên ngoài Tùng Giang cá sạo. Bất quá cái này thần thông tuy là không khó, nhưng lấy vật, truyền tống lại nhân tu vi cao thấp mà có khoảng cách hạn chế, cái này pháp lực càng cao người truyền tống khoảng cách tự nhiên xa. Ở vào Tây Ngưu Hạ Châu Lục Xuyên cùng Nam Chiêm Bộ Châu núi võ đang nói ít cách lấy mấy vạn bên trong đi. Chỉ riêng tốc độ mà nói, thái ớt cảnh tiên nhân liền có thể hướng du Bắc Hải mộ Thương Ngô, mà tu thành đại la cảnh siêu thoát về sau liền có thể không nhìn thiên địa quy tắc, dây lát ở giữa ngao du thiên địa vạn dặm. Chân Vũ thần nhân nói ra, có tình huống khẩn cấp, ta muốn đi bắt Câu Lô Châu. Ồ, sở dĩ từ giờ trở đi, ngươi chính là ta, ngươi chính là Chân Vũ đại đế, đi về phía tây thỉnh kinh sự tình cũng có cực khổ ngươi nhìn chằm chằm, có cái gì đột phát tình huống ngươi biết làm sao liên hệ ta. Lục Xuyên tiến hành bàn giao. Biết rõ, biết rõ. Thái Huyền không nhịn được khoát tay ở giữa trên người hắn bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp hắn một thân cũ nát áo quần lam lũ biến thành áo bào đen, trên mặt nếp nhăn biến mất, biến thành Lục Xuyên diện mục, tóc xám trắng từ trong ra ngoài biến thành đen, một đôi đục ngầu con ngươi tụ lên thần quang. Trong chớp mắt Thái Huyền toàn bộ người liền rực rỡ hẳn lên, thoạt nhìn cùng Lục Xuyên giống nhau như đúc. Thái Huyền thản nhiên nói, như thế nào? Vẫn được. Chân Vũ thần nhân quay người trở lại đại điện tượng thần bên trong. Cuối cùng vẫn là đến ta chỗ này. Thái Huyền nhấc tay nắm chặt Chân Vũ kiếm sau khi nhìn xem Tạo Điêu Kỳ nhịn không được thở dài. Thở dài sau khi, bỗng nhiên hắn nở nụ cười. Đúng rồi, nghe nói gia hỏa này cùng trên trời rất nhiều tiên tử quan hệ đều rất mật thiết, không biết là thật hay là giả. Tây Ngưu Hạ Châu, Lục Xuyên cắt đứt cùng Thái Huyền liên hệ. Cái kia lời nhắn nhủ hắn cũng kém không nhiều đều bàn giao, dùng Thái Huyền thực lực hẳn là có thể giải quyết. Còn có, cái kia thanh Chân Vũ kiếm cùng Tạo Điêu Kỳ rơi trong tay hắn về sau, giống như cũng không sao cả chân chính dùng để chiến đấu quá. Làm thủ hạ đông đảo Chân Vũ đại đế đã có rất ít hắn cơ hội xuất thủ. Đã từng phong thần bên trong hắn rất cần bảo bối, đáng tiếc không có, về sau có nhưng là không có phát huy được tác dụng cơ hội. Bất quá lần này hạo kiếp đến, đối mặt vô thiên cường đại như vậy địch nhân Lục Xuyên lại có đấu chí. Mặt khác coi như hiện tại không có thanh này Chân Vũ kiếm, hắn còn có một căn hắc thương, kia là hắn từ Giao Ma Vương trong tay đoạt đến đồ vật. Nghe nói là côn bằng, nói đến rơi tại hắn tay sau khi còn không có chính thức biểu diễn qua đây. Chỉ là dùng thời điểm phải nghĩ biện pháp đem ngoại hình biến một chút. Lục Xuyên bước ra một bước, đằng không mà lên, chân xuống một đoàn mây mù dâng lên mang theo hắn hướng Bắc Câu Lô Châu bay đi. Cái này Bắc Câu Lô Châu là sơn hải giới biến thành, rất nhiều thời đại hồng hoang cự thú cùng đại yêu tất cả đều từng ẩn vào giới này. Về sau giới này biến thành thế giới này tứ đại bộ châu một trong, thành yêu giới địa bàn, bao la không biết giới hạn, tại tứ đại bộ châu bên trong thuộc về thứ nhất. Đương nhiên, cũng là bởi vì Bắc Câu Lô Châu nước quá sâu. Sở dĩ không ngớt đình cũng không dám phái ra sơn thần thổ địa tiến vào chiếm giữ, sớm đi vào trước tất cả đều bị tàn bạo đám yêu quái chia ăn. Lúc đầu dùng thiên đình đối yêu tộc chọn lựa thái độ cùng nhân tộc đồng dạng, ngươi tự trị đi đến. Thế nhưng là yêu giới chia năm xẻ bảy, năm bè bảy mảng, có năng lực thống nhất Bắc Câu Lô Châu chỉ có Trúc Long, Côn Bằng, đáng tiếc Trúc Long không muốn làm việc này. Côn Bằng ngược lại là hết sức chủ động cùng thiên đình tiếp xúc qua một chút, ý là nghĩ nhất thống yêu giới, nghĩ đến cái thiên đình trao quyền. Dù sao thiên đình mới là bị thiên đạo tán thành, thống ngự tam giới thiên địa trung chủ. Đáng tiếc Côn Bằng năng lực có, nhưng là hắn tâm tư quá sâu, động cơ không thuần, sở dĩ thiên đình cũng không dám đem yêu tộc cổ này không thua gì thiên đình lực lượng giao đến Côn Bằng trên tay. Không phải ngươi nhìn, yêu tộc năm bè bảy mảng lúc thiên đình còn có sức mạnh có thể khắc chế, nhưng muốn bệnh thành một sợi dây thường về sau lại cùng thiên đình đối nghịch đó chính là rất đáng sợ một chuyện. Lục Xuyên tốc độ cực nhanh, hướng du Bắc Hải mộ Thương Ngô, chỉ dùng hơn phân nửa ngày thời gian đã đến Bắc Câu Lô Châu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Bắc Câu Lô Châu trên bầu trời một mảnh chướng khí mù mịt, căn bản không có bất kỳ tường vân thủy khí có thể nói. Oanh! Tại Lục Xuyên nhìn về nơi xa thời điểm, đột nhiên, một cổ yêu khí phóng lên tận trời đến Lục Xuyên cùng trước, biến thành một đầu tay cầm đại bổng một hoa tụ đỉnh hổ yêu. Lục Xuyên thần sắc ngẩn ra. Cái này không đến không biết rõ đến một lần giật mình. Tại cái này Bắc Câu Lô Châu thái ất tán tiên cảnh yêu quái đều khắp nơi đi rồi sao? Hổ yêu nhìn chằm chằm Lục Xuyên, tay cầm lan nha bổng quát. Ngươi là hầu tử phái tới cứu binh sao? Lục Xuyên. Ngươi mới là hầu tử phái tới đậu bỉ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.